Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, binh khí, Tô Bạch không xác định vấn đạo trình Giảo Kim gật gật đầu nói. Không sai, có thể có tiện tay binh khí. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói. Ta chỉ với sư nương học đi một tí công phu quyền cước. Binh khí này nhưng là không học. Trình Giảo Kim kéo qua tới Tô Bạch, hai tay ở trên người hắn một hồi nhấn loạn. Tô Bạch muốn tránh, Trình Giảo Kim gắt gao bắt hắn lại nói, chớ lộn xộn, lão phu sẽ cho ngươi sờ căn cốt. Tô Bạch nghe một chút lúc này mới biết điều đi xuống, mặc cho Trình Giảo Kim làm sằng làm bậy. Ừ, tiểu tử ngươi là một bộ tốt căn cốt, mài 2 năm liền có thể có một tốt căn cơ, khung xương cũng lớn, nghĩ đến cũng đúng lùn không được. Lão phu hôm nay sẽ đưa ngươi như thế binh khí. Tô Bạch nghe một chút, vậy dĩ nhiên là được a. Binh khí loại vật này ai không thích a? Đại đường nhân thích binh khí cùng chiến mã, phảng phất như là người hiện đại thích súng ống cùng xe thể thao như thế. Tô Bạch đã dung nhập vào đại đường, dĩ nhiên hoan hỉ chặt, lập tức cũng không thèm nghĩ nữa tại sao không có ban thưởng. Mặt mày hớn hở hỏi, Trình bá bá muốn ban thưởng tiểu tử cái gì binh khí à? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim ha ha cười nói, ngươi đi theo ta. Ngoặc kép, nói xong cũng kéo Tô Bạch đi ra ngoài. Trình Sử Mặc vội vàng đuổi theo, cặp mắt sáng lên, hắn là biết rõ mình cha có một bảo khố. Bình thường coi như là mình cũng không thể đi vào. Hôm nay mượn Tô Bạch quang, mình cũng dễ vào đi xem một chút. Trình phủ lớn vô cùng, ba người quẹo trái quẹo phải đi 3-4 phần chung, mới ở một cái to lớn đại trước cửa kho hàng ngừng lại. Cửa có 4 vị này nắm đao bộ khúc, người khoác toàn thân khải đứng ở cửa thủ vệ. 4 người nhìn thấy Trình Giảo Kim thi lễ một cái nói, công gia. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim phất tay một cái nói, khai môn. Ngoặc kép, cầm đầu bộ khúc đáp đáp một tiếng, trên người lục lọi ra một cái chìa khóa, mở ra trên cửa to lớn khóa sát, sau lưng lại đi tới một tên bộ khúc, hai người hợp lực mới đem khố cửa mở ra. Nhất thời, Tô Bạch tim liền thật chặt co rụt lại a. Bảo vật, tất cả đều là bảo vật. Một cái cao hơn người san hô, mắt châu đại tiểu chân châu, kim ngân trưng bày suốt một tường. Tô Bạch cảm giác đầu cung huyết có chút chưa đủ. Hai đời cộng lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy vàng bày ở trước mặt mình a. Lúc ấy hắn liền muốn nói với Trình Giảo Kim, binh khí chính mình không cần, chiết hiện đi. Trình Giảo Kim nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này, kéo Tô Bạch hướng trong bảo khố đi tới. Ở bảo khố tận cùng bên trong còn có một cánh cửa, mở ra sau này bên trong có đen một chút. Sau lưng một tên bộ khúc đi tới, vào trong ngực xuất ra một cây hộp quẹt đốt bên trong phòng ngọn đèn dầu. Nhất thời sáng lên, gian phòng này không lớn, có hơn 50 thước vuông dáng vẻ. 4 chu toàn là tủ, phía trên bày đầy binh khí. Trong phòng còn có một cái đài cao, nhìn dáng dấp chắc cũng là bày ra vũ khí, lại dùng một tấm vải đỏ đang đắp, tựa hồ phía dưới có cái gì hung vật, người phải sợ hãi nhìn thấy. Trình Giảo Kim kéo Tô Bạch đi đến một biên binh khí chiếc trước, đưa tay ở phía trên bắt lại một thanh hoàn thủ đại đao nói, đây là ta năm đó ở Ngõa Cương trại thời điểm lấy được binh khí. Hàn thiết đao, trọng 40 cân, chém sắt như chém bùn, thổi cọng lông quyết đoán, người khả ưa thích. Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn một chút, trực tiếp lắc đầu, hình dáng quá xấu rồi. Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch lắc đầu, đi tới một người khác giá binh khí bên trên, ở phía trên bắt lại một thanh kiếm đưa tới nói, này là năm đó bệ hạ hay lại là tần vương thời kỳ thưởng xuống tới bảo kiếm. Trọng 15 cân, người khả ưa thích, thanh kiếm này bề ngoài ngược lại không tệ, Bất quá một nhìn cũng không có gì mắt duyên. Nhìn một cái luôn là có một loại lão thái thái ở công viên luyện thái cực kiếm cảm giác. Thật giống như không có lực sát thương gì. Hai lần bị Tô Bạch cự tuyệt, Trình Giảo Kim cũng có chút lúng túng. Này sửa lại giống như tại chính mình cho nhân ra đều là rách nát như thế. Ở sau lưng giá hàng bên trên bắt lại một thanh đại cung nói. Này là năm đó Dương Quảng Trinh cao câu ly lúc chiến lợi phẩm. Đây là cao câu ly tốt nhất thần tiễn thủ, xạ điêu tay, cự cung. Người khả ưa thích, ngoặc kép, cái này Tô Bạch ngược lại là rất thích, nhưng là có ích lợi gì à? Bây giờ mình còn chưa tới 1m5 thân cao đâu rồi. Này đại cung chừng 2m, đùa, làm công thành nỗ đều không khác mấy đủ rồi. Tô Bạch vẫn là rất kiên định lắc đầu một cái. Trình Giảo Kim có chút căm tức, đem đại cung trả về chỗ cũ nói. Lão tử bất kể, tiểu tử ngươi thích gì chính mình chọn đi. Tô Bạch cười hắc hắc nói, chọn cái gì cũng được. Đang khi nói chuyện ánh mắt còn ra bên ngoài liếc hai mắt những kim ngân đó. Trình Giảo Kim nhìn về phía Tô Bạch nhãn quang cũng là cười. Gật gật đầu nói, chọn cái gì cũng được. Bá bá cũng không nên hối hận a. Phóng dám, lão tử cả đời nam trinh bắc chiến, lúc nào hối hận qua. Trình Giảo Kim căm tức nói. Thật giống như Tô Bạch những lời này là đang vũ nhục hắn nhân cách như thế. Tô Bạch cười giống như trộm được kê tiểu hồ ly như thế. Đưa tay chỉ trong nhà lúc này cái kia đài cao nói. Ta liền muốn nó, ngoặc kép, Trình Giảo Kim sắc mặt cứng đờ. Hắn phát hiện mình hình như là lên tiểu tử ngu ngốc kia cầm cố. Tiểu tử này vừa nãy là ở Dương Đông kích Tây A. Dùng lời nói đem mình bước đến góc chết, không để cho mình có thể đổi ý a. Nhìn Trình Giảo Kim trầm mặc, Tô Bạch cười hắc hắc nói, Trình bá bá đây là muốn hối hận không? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim hung ác trợn mắt nhìn Tô Bạch một cái nói, tiểu tử ngươi là đã sớm tính toán kỹ rồi hả? Ngoặc kép, Tô Bạch vô tội nói, bá bá chuyện này, nơi này là tiểu chất lần đầu tiên tới, nơi nào có cái gì tính toán? Trình Giảo Kim thở dài một hơi nói, kia tại sao ngươi muốn nó đây? Bởi vì liền chính nó thả trong phòng a, vậy khẳng định là chân quý nhất a. Tô Bạch cũng không nghĩ, trực tiếp liền nói ra. Trình Giảo Kim cười ha ha nói, ngược lại là thật là tinh mắt, này đúng là ta đây một phòng trung tối bảo vật quý giá. Ban đầu vì lấy được nó, lão phu cũng là không ít bỏ công sức a. Nói xong đi tới bên cạnh, đưa tay kéo ra tấm vải đỏ. Tô Bạch cũng cảm giác con mắt đau xót, thật giống như bị cái gì đâm một cái, có chút giống rơi lệ cảm giác, nhào nặn con mắt. Lần nữa nhìn, chỉ thấy đó là một thanh nĩa. Không, thực ra hẳn gọi đinh ba. Này đại đinh ba sợ là có dài 3m, bị đặt ngang ở trên đài gỗ, đinh ba thân thẳng tắp, ở chính giữa tam 10 phân tả hữu, hai mặt ra phong hướng lên cong giống như trăng lưỡi liềm. Phía trên là từng cái răng cưa, nhìn qua phảng phất là phượng hoàng hai cái cánh như thế. Tràn đầy một loại bạo lực mỹ học, nhìn Tô Bạch kinh ngạc đến si ngốc dáng vẻ. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, đây chính là năm đó tùy triều thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Vũ Văn Thành đô binh khí, phượng xí lưu kim đinh ba. Ngoặc kép, Tô Bạch cũng cảm giác đầu một tiếng ầm vang, đây chính là phượng xí lưu kim đinh ba. Năm đó thiên hạ đệ nhất dũng sĩ binh khí. Không đúng, hắn hẳn không đánh lại Lý Nguyên Bá mới đúng a. Liền như vậy không cần để ý những chi tiết này. Tốt châu bò a. Tô Bạch đi tới gần, duỗi tay nắm lấy đinh ba thân đi lên nhắc tới. Không hề động một chút nào. Cái này cũng có chút xấu hổ. Chính mình bởi vì luyện vũ nguyên nhân, mặc dù năm nay bất quá 9 tuổi, nhưng là đã có thể di động 100 cân tả hữu vật thể. Này đại đinh ba lại ở trong tay mình không hề động một chút nào. Vậy nó nặng bao nhiêu? Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch dáng vẻ chật vật ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi cũng muốn di chuyển nó. Ha ha ha, này đại đinh ba trọng 320 cân. Lão phu trong phủ có thể cầm lên hắn cũng bất quá 10 người. Có thể đơn tay cầm lên coi là lão phu cũng không đủ 3 người. Muốn múa động kia căn bản là nói vớ vẩn. Tô Bạch cứng đờ. Tam, 320 cân. Đùa gì thế? Đây là cái gì chế tạo? Làm sao có thể nặng như vậy? Trình Giảo Kim phảng phất là nhìn thấu Tô Bạch nghi ngờ. Cười ha ha nói, truyền thuyết này là năm đó Vũ Văn Hóa cập gom thiên ngoại vẫn thiết. Phân phó đại nội chú khí sư tốn thời gian 3 năm mới chế tạo ra tới thần binh. Lúc ấy vì lấy được hắn, lão phu nhưng là không ít dựng ân huệ a. Bây giờ được rồi, tiện nghi tiểu tử ngươi. Nói xong còn hung ác trợn mắt nhìn Tô Bạch liếc mắt. Hiển nhiên là mới vừa rồi Tô Bạch dương đông kích tây chiêu đó làm cho hắn rất khó chịu. Tô Bạch hắc hắc không ngừng cười. Cái này đại đinh ba ở trong tay mình chính là sắt vụn. Có tác dụng gì cũng không có. Dài hơn 3 mét, đây là mã chiến mới có thể dùng thượng binh nhận. Chính mình lại không có ý định đi làm lính. Bất quá, ha ha ha, chính mình cất giữ cũng là được a. Vũ Văn Thành đô binh khí ai? Rất treo có hay không? Có hay không? Trình Giảo Kim thở dài một tiếng nói. Cõi đời này ngoại trừ Vũ Văn Thành đô, sợ là lại cũng không có người có thể múa lên này phượng xí lưu kim đinh ba rồi. Tô Bạch thật sự là không nhịn được liền hỏi một câu. Kia Lý Nguyên Bá đây? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim ngược lại là bị hỏi ngây ngẩn. Nhìn một chút Tô Bạch nói, đó là bệ hạ đệ đệ, ở 15 tuổi thời điểm liền tảo yêu rồi, người nhắc liên quan đến hắn cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch le lưỡi có chút lúng túng, chính mình đối đường chiều những thứ này giải tất cả đều là nghe thư nghe tới. Nơi nào biết những chuyện này đi? Trình Giảo Kim cười hắc hắc nói, binh khí ngươi cũng chọn xong, đi thôi. Một lát nữa ngươi trở về thời điểm, để cho bọn họ cho ngươi đưa trở về. Tô Bạch gật đầu một cái, Mỹ Tư Tư với sau lưng Trình Giảo Kim đi ra phía ngoài. Trình Sử mặc vẻ mặt chưa từ bỏ ý định, hắn vào tới lâu như vậy rồi, một câu nói đều không chen vào. Hơn nữa binh khí cũng thì nhìn như vậy hai cây, Tô Bạch cũng đã quyết định xong, hoàn toàn còn chưa từng có nghiện đây a. Bất đắc dĩ lão cha đã đi ra ngoài rồi, mình cũng chỉ có thể theo sau. Tô Bạch trở lại Liêu Trai thời điểm dọa bọn họ giật mình. Chỉ thấy ba vị toàn thân áo giáp bộ khúc hợp lực khiêng một thanh đại đinh ba đi vào hậu viện. Vương Mập Mạp đang chờ Tô Bạch đâu rồi? Cùng đầu bếp hai ở hậu viện ăn đùi dê. Nhìn một màn này đùi dê cũng rơi trên mặt đất. Vương thiếu gia, cho ngươi để ở nơi đâu? Dẫn đầu bộ khúc hỏi một câu, Tô Bạch chỉ chính mình ngủ phòng kia nói, làm phiền mấy vị huynh đệ, đưa đến bên trong nhà cho giỏi. Mấy người đáp một tiếng, khiêng đại đinh ba đi vào trong nhà. Vương Mập Mạp lúc này mới phản ứng được, hai bước chạy tới nói, tình huống gì, ngươi không phải đi Lô Quốc công gia chúc Tết đi sao? Thế nào khiêng như vậy cái đồ chơi trở lại? Tô Bạch cười hắc hắc nói, Trình công gia ban thưởng, đoán một chút là cái gì? Ngoặc kép, Vương Mập Mạp tức giận nói, ngươi cho ta ngốc a, mới vừa rồi ta không cũng nhìn thấy không? Đại đinh ba a, ngoặc kép, Tô Bạch tiếp tục cười nói, ở ngươi trí nhớ, ngươi nghe ai là dùng đinh ba? Ngoặc kép, Vương Mập Mạp há mồm liền ra, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là tiền triều Vũ Văn Thành. Đậu phộng, ngươi này có phải hay không là? Tô Bạch hắc hắc vui một chút, gật đầu nói, không sai, đây chính là năm đó Vũ Văn Thành đô binh khí, phượng xí mạ vàng thang. Vương Mập Mạp không nói nhiều liền hướng bên trong nhà chạy.